Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, chương 2538, cái thứ 5 điều kiện. Bắc Hải quận một cái làng chài nhỏ ngoài cửa, hơn 60 hộ ngư dân tại hơi mặn trong gió biển. Mang nhà mang người, dìu già dắt trẻ mang nhà mang người, mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại xa cách một tháng làng chài. Tĩnh mịch mà không có tức giận làng chài. Đột nhiên liền nhiều người âm thanh. Không bao lâu liền có khói bếp dâng lên. Liền phảng phất một lần nữa xông tới. Cảnh báo giải trừ. Những này tại một tháng ta trước bất đắc dĩ rút lui giải đất duyên hải ngư dân. Cũng bắt đầu lần lượt duyên hải làng chài. Tuy nhiên một tháng qua, Bắc Hải Châu công phủ đám quan chức cung cấp cháo ăn dày có thể lập đũa không ngã. Mỗi bữa còn có một cái đại bánh bao trắng, nhưng đại gia hỏa đều vẫn là sốt ruột chính mình ổ chó. Ngủ an tâm a, cái này một trở về, toàn bộ thôn làng liền tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Đồng dạng một màn, không đứng ở Bắc Hải quận duyên hải làng chài trình diễn. Bất quá, hoan thanh tiếu ngữ phía sau cũng có lo lắng âm thầm. Bởi vì thông chi cảnh báo giải trừ đồng thời, Bắc Hải Châu công phủ lại ban bố mặt khác một cái mệnh lệnh. Lại tại bọn họ trong lòng để lên một tảng đá lớn. Thủy tộc tiến công cảnh báo tuy nhiên tạm thời giải trừ. Nhưng là thủy tộc y nguyên có xâm chiếm lục địa khả năng. Bắc Hải Châu công phủ dưới phong địa, vô luận là Bắc Hải quận vẫn là Nhạc An quận, đều thuộc về hoang vắng loại kia. Chỗ lấy Bắc Hải Châu công phủ hạ lệnh, phàm là nguyện ý bên trong rời ngư dân, mỗi hộ số lượng nhất định ăn gia phí bên ngoài, càng theo một hộ khẩu số thưởng xuống đất cày 50 mẫu. Mà lại quan phủ cổ vũ khai khẩn hoang địa, cái này muốn lúc trước quận phủ, dạng này mệnh lệnh, căn bản không ai hội để ý tới. Thế nhưng là Bắc Hải Châu công phủ không giống nhau, cái này 11, 2 năm qua, Bắc Hải Châu công phủ mọi thứ không có nuốt lời. Chỉ hạ bách tính thời gian qua càng ngày càng tốt. Liền hướng về phía quan phủ phần này tín dự. Lời ngư dân đã bắt đầu kế hoạch đến đông qua xuân tới tế. Lấy tay di chuyển, bờ biển sinh kế tuy nhiên nhẹ nhõm một điểm trong. Nhưng là một nhà lão tiểu sinh mệnh an toàn quan trọng hơn. Không sai. Lần này thủy tộc quy mô tiến công cảnh báo, cơ xem như giải quyết, mặc dù nói theo tình báo, trương giáo dưới trướng còn có 200 khoảng 500 ngàn thủy tộc đại quân. Nhưng là so với lúc đến khí thế hung hung ngàn vạn đại quân, đã hao tổn 4/3, trọng yếu nhất là tướng lãnh cùng đỉnh cấp đạo cảnh cường giả, hao tổn cũng cao đến 8 thành. Liền liền Tử Văn Long Vương đều vẫn lạc, hồng hoang đại lục bên trên, hai quân giao chiến, không chỉ so với liều quân lực, càng so đấu hơn đỉnh phong vũ lực, nếu là đỉnh phong vũ lực chênh lệch quá nhiều, vậy cái này chiến tranh cũng không có tiến hành tất yếu, mặc dù nói cũng là đạo cảnh cường giả, cũng không dám cùng mấy chục vạn trở lên đại quân đối cứng. Này bình thường nói là huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ có làm. Trang bị cũng cực kỳ tinh nhuệ đại chu quân đội. Nhất là trang bị phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ các loại viễn trình trang bị đại chu quân đội. Về phần thủy tộc quân đội, căn bản không thể đại chu quân đội đánh đồng. Trước Diệp Chân tại chém giết Tử Văn Long Vương về sau, liền làm Ngao Tân không thể không khốn đốn Vu Trương trường học. Dầu đỏ Long Vương bọn người bên cạnh thân, chính là nguyên nhân này, nếu không có cùng chống lại đỉnh phong lực lượng, hành quân đem sẽ trở nên vô cùng bị động. Huống chi, đến lục thượng, coi như khắp nơi trải rộng giang hà dòng sông, nhưng là những này lâu dài sinh hoạt tại trong biển rộng thủy tộc thực lực cũng sẽ ở một mức độ nào. Đó giảm bớt, đến lúc đó, ngược lại trưởng thành tộc chủ trận. Hơn 200 vạn thủy tộc đại quân, liền muốn tiến công có được 50 vạn tinh nhuệ vô cùng trấn hải quân cùng 100 vạn quận binh. Trấn thủ Bắc Hải quận, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Kết quả là, liền đem phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo cùng tuần hải đặc sứ Ngao Tân lâm vào một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể ở hải để lấy săn tập hợp quân lương làm tên kéo dài công việc. Mà lại, chú là săn tập hợp quân lương, đại quân cũng sẽ không tiếp tục dám quá độ phân tán. Mỗi khi gặp săn tập hợp quân lương, tuần hải đặc sứ Ngao Tân dù sao thời khắc tại xung quanh dò xét. Những này thủy tộc đã bị Diệp Chân cho đánh sợ. Thủy tộc đối với Bắc Hải Châu công phủ tình báo biết rõ rất ít. Nhưng là Diệp Chân đối với chi này thủy tộc đại quân tình báo lại là như lòng bàn tay. Không nói Trương Giáo dưới trướng thủy tộc đại quân nhân viên quan trọng phức tạp. Này lỗ thủng liền cùng cái sàng một dạng. Huống chi, Trương Giáo dưới trướng trong đại quân, Diệp Chân tai mắt, đơn giản nhiều không cần nhiều. Không nói đừng, bây giờ bị Dâu Đỏ Long Vương dựa vì thân tín nguyên mới thủy quân đảng rít gào. Trên thực tế cũng là Diệp Chân đáng tin, phía trước đại chiến trong, nguyên mới thủy quân đảng rít gào nhiều lần cho Dâu Đỏ Long Vương góp lời. Trước một hai lần, Dâu Đỏ Long Vương cùng dưới trướng chúng thủy quân đều không tin nguyên mới thủy quân đảng rít gào. Suy đoán, thậm chí còn có nhiều chế giễu. Thế nhưng là, liên tiếp hai lần bị đảng rít gào nói về sau, Dâu Đỏ Long Vương dưới trướng cái khác, các phủ thủy quân đều tổn thất nặng nề. Chỉ có nguyên mới thủy phủ lông tóc không tổn hao gì. Cái này nhượng Dâu Đỏ Long Vương coi trọng. Sau đó mấy lần, đều ngầm nghe theo một điểm nguyên mới thủy quân đề nghị. Nhất là tại Thiên Sơn Long Cung xung quanh săn tập hợp quân lương lúc. Nguyên mới thủy quân đảng rít gào đề nghị Dâu Đỏ Long Vương đem dưới trướng lực lượng tập trung ở. Cùng một chỗ săn tập hợp quân lương, mặc dù sẽ giảm mạnh săn tập hợp quân lương hiệu suất. Nhưng an toàn tính lại thật to tăng cao. Quả thật đúng là không sai, phân tán ra đến săn tập hợp quân lương lời bộ đội, đều lọt vào diệt sát, nhưng nghe đảng rít gào nói tập trung lại tinh nhuệ, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Dâu Đỏ Long Vương càng thêm tin trọng nguyên mới thủy quân đảng rít gào. Nhất là gần nhất tình thế trực chuyển dưới, gặp sự tình liền tất nhiên sẽ hỏi thăm nguyên mới thủy quân đảng rít gào ý kiến. Dù là nguyên mới thủy quân đảng rít gào không có tư cách tham gia phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo tổ chức hội nghị, liền tại hội nghị về sau, Dâu Đỏ Long Vương lại sẽ nghị nội dung một điểm không ít nói cho nguyên mới thủy quân đảng rít gào phân tích, nhưng lại không ngờ tới. Sau đó, nguyên mới thủy quân đảng rít gào sẽ đem những tin tình báo này bao quát Trương Giáo bọn người trọng đại quyết định biện pháp. Một mạch một từ không bỏ sót đưa đến Diệp Chân nơi đó. Nói thật, chỉ bằng những tin tình báo này, Diệp nếu thật là muốn tiến một bước suy yếu phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo lực lượng, hoàn toàn có thể làm được dễ dàng, thậm chí vận dụng chút thủ đoạn, cẩn thận kế hoạch dưới, chém giết Trương Giáo cũng có khả năng. Nhưng là Diệp Chân nhưng không có làm như thế. Diệp Chân cần Trương Giáo còn sống. Cần Trương Giáo dưới trướng lần này sống sót sau tai nạn thủy tộc các đại quân còn sống. Chỉ cần bọn họ còn sống, liền sẽ cực lực chứng minh. Bọn họ thất bại cũng không phải là bởi vì bọn họ vô năng, mà là bởi vì bọn hắn địch nhân Diệp Chân quá kinh khủng. Không ngừng hướng về thủy tộc, lời đồn Diệp thật là mạnh mẽ cùng khủng bố. Vô luận là Bắc Hải Long quân phủ vẫn là Tứ Hải Long đình, lại muốn phái ra đại quân tiến công Bắc Hải quận, đều muốn mảnh thêm suy tính. Coi như muốn lần nữa tiến công, làm phòng thất bại, đều sẽ triệu tập chánh thức tinh nhuệ, làm đủ chuẩn bị, mới dám ngóc đầu trở lại. Nhưng vô luận cái này bên nào, đều cần đại lượng thời gian tài năng hoàn thành, mà lúc này ở giữa chính là Diệp Trần trước mắt thiếu thốn nhất. Một năm, hai năm, vẫn là hai năm rưỡi sau thủy tộc lần nữa ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó Bắc Hải Châu Công dưới trướng đại quân cũng sẽ không tiếp tục là trước mắt đại quân. Đến lúc đó Bích Lân Long Cung thủy tộc đại quân cũng không phải trước mắt tình hình. Đến lúc đó Diệp Trần cũng quyết không còn là trước mắt thực lực này Diệp Trần. Không nói Diệp Trần Bắc Hải Châu Công phủ địa bàn quản lý đã quyết định quất ra 20 vạn trấn hải quân quân dự bị không nói. Chánh thức có thể bày lên mặt đài thường huấn quận binh số lượng cũng đem chính thức mở rộng đến 100 vạn. Một hai năm về sau, ngoài có tinh nhuệ trấn hải quân, bên trong có thể chịu được thủ thành quận binh, lại thêm Diệp Trần đủ loại thủ đoạn, coi như không có Bích Lân Long Cung, thủy tộc thật mang theo ngàn vạn tinh nhuệ đánh tới, Diệp Trần cũng có giữ vững Bắc Hải lòng tin. Chớ nói chi là những ngày này thời gian bên trong, Diệp Trần đã bắt đầu một lần nữa chỉnh lý Bích Lân Long Cung lực lượng. Không thể không nói, Bích Lân Long Cung gần nhất tao ngộ, thật sự là có chút không may. Trước săn tập hợp quân lương trong chiến tranh, Bích Lân Long Cung thủy quân chiến tử 3 vị, cái này thủy phủ thủy quân chiến tử, tự nhiên có Bích Lân Long Vương một lần nữa bổ nhiệm. Cho tới bây giờ, Bích Lân Long Cung thập đại trong thủy phủ đã có bát đại thủy phủ ở vào Diệp Trần trưởng khống dưới. Lại có mấy tháng, Bích Lân Long Cung thập đại thủy phủ thủy quân liền sẽ toàn bộ đổi thành Diệp Trần nhất hệ nhân mã. Tiếp qua 1-2 năm thời gian, Bích Lân Long Cung dưới trướng lực lượng liền sẽ triệt để bện thành một sợi dây thừng, tận lực bồi dưỡng dưới Bích Lân Long Cung lực lượng đem sẽ trở nên trước đó chưa từng có cường đại lên. Về phần phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo cùng dưới trướng hắn này hơn 200 vạn thủy tộc đại quân, lớn nhất nguyên mới thủy quân đảng rít gào truyền đến tin tức mới nhất. Đã sợ, triệt để nhận sợ, đã đem chiến tổn chi tiết báo cáo Bắc Hải Long quân phủ. Chờ đợi Bắc Hải Long quân phủ bước kế tiếp mệnh lệnh. Đương nhiên, chiến bại nguyên nhân, Trương Giáo liền biên có chút phong phú. Tỉ như Diệp Trần thực lực quá mạnh, Diệp Trần tựa hồ ẩn có thái cổ hắc long huyết mạch chờ một chút. Trừ ngoài ra, còn đem chiến bại một bộ phận trách nhiệm, từ chối đến ma tộc trên thân, lấy giảm bớt chính mình trách nhiệm. Không chỉ có một, mang theo dưới trướng 100 vạn tinh nhuệ vượt biển mà đến. Lại ngay cả Bắc Hải quận thổ địa đều không đạp vào liền lọt vào thảm bại. Giảm quân số vượt qua 6 thành ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt. Đem lần này đại bại trách nhiệm đẩy lên thủy tộc trên thân. Nói thủy tộc quân kỳ bại hoại. Vậy mà nhượng Diệp Trần sớm chui vào trong Long Cung. Trả lại Diệp Trần hạ độc thời cơ. Dẫn đến tướng lãnh chiến tử 7-8 phần. Đại quân bị trọng thương. Tiên tri ma sư 7 quyền cũng yên lặng vì phần này chiến báo đồng ý người bảo đảm. Để ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt danh tiếng không đến mức bị hao tổn quá mức. Dạng này chiến báo, tự nhiên nhượng vạn thánh nội thành ma hoàng tức giận vô cùng. Nhượng ở tiền tuyến ma hoàng nhị thái tử truy nhật, ma hoàng thất thái tử Từ Vân vỗ tay mà cười. Bọn họ tam huynh đệ đến bây giờ, xem như đầy đủ. Toàn bộ đều trên chiến trường ăn Diệp Trần thiệt thòi lớn. Tại Diệp Trần nơi đó bị đánh bại, tựa hồ có thể san bằng. Chỉ là, vô luận là ma hoàng nhị thái tử truy nhật vẫn là ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Cũng không biết bọn họ ngũ đệ hoặc là ngũ ca. Phía trước ngay tại Diệp Trần nơi đó ăn đủ bệnh thiếu máu. Chỉ là ăn thiệt thòi ăn bí ẩn, lại không dám đối với người nói. Giờ phút này, đó là tim như bị đao cắt một dạng. Cuối cùng, nhận được một phen răn dạy. Tại dưới trướng lực lượng còn có tiên tri ma sư 7 quyền nỗ lực dưới. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt chỉ có thể ảm đạm vô cùng mang theo tàn quân đường cũ quay lại. cũng không biết là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt quên. Trước từ đường bộ viễn chinh Bắc Hải quận thất bại thứ 21 phương hành quân đại tổng quản. Chiêng vàng, trước mắt thu nạp lấy 17 vạn tàn quân canh giữ ở rách nát Trường Lăng quận thành Chiêng vàng. Cùng dưới trướng hắn đại quân, lại không người đề cập, tựa như là bị người quên lãng một dạng, lẻ loi trơ trọi khốn thủ tại Trường Lăng quận thành bên trong. Cũng chỉ có Diệp Chân cùng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt còn có tiên tri ma sư Bảy Quyền Chi nói. Đây là Diệp Chân đưa ra cái thứ 5 điều kiện. Hoặc là nói, cái này là thứ 5 giao dịch yêu cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,